Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi một người chúng ta tự hỏi mình: tôi thuộc về thượng giới hay tôi thuộc về hạ giới? Nào, anh chị em nào muốn thuộc về thượng giới xin giơ tay. Ai muốn thuộc về thượng giới xin giơ tay. Thượng giới là thuộc về Thiên Chúa, là hướng về trời đó, giơ tay lên. Tại nghĩa là muốn đi xuống địa ngục. Sao không giơ tay? Có người giơ xong rồi rụt xuống. Tại sao lại rụt xuống? Ông không muốn lên trời à? Hả? À, đau tay không giơ được. Rồi, chúng ta trong một tràng pháo tay cảm ơn những anh chị em ấy. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Vậy thì ai thuộc về hạ giới xin giơ tay? Có ai không? Chúng ta ai cũng muốn được như Đức Giêsu khẳng định trong bài tin mừng ngày hôm nay: tôi thuộc về thượng giới, còn các ông thuộc về hạ giới. Tôi không thuộc về thế gian này, còn các ông thuộc về thế gian này. Và Đức Giêsu cũng cầu nguyện cho chúng ta trong lời nguyện hiến tế: Lạy Cha, con không cầu xin Cha cất họ ra khỏi thế gian này, nhưng xin cho họ ở thế gian này mà không thuộc về thế gian này. Ở thế gian này mà không thuộc về thế gian này nghĩa là sao thưa anh chị em? Nghĩa là chúng ta phải trở thành muối đất, chúng ta phải trở thành ánh sáng, chúng ta phải trở thành chứng nhân để mọi người thấy rằng tôi ở giữa thế gian ấy, nhưng mà tôi không thuộc về thế gian. Có nghĩa là tôi không suy nghĩ theo kiểu thế gian, tôi không tính toán theo kiểu thế gian, tôi không đối xử với nhau theo kiểu thế gian. Tính toán thế gian là sao? Là lúc nào cũng phải hòn đất ném đi. To lên, hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Đó là thế gian đó. Hòn đất đã ném đi thì phải hòn chì ném lại. Tính toán theo kiểu thế gian là có qua, có lại. Có qua, có lại mới toại lòng nhau. Đó là tính toán theo kiểu thế gian, là có qua thì phải có lại mới toại lòng nhau. Hôm nay tôi biếu anh cái này, mai anh lại phải trả lại tôi cái kia. Hôm nay tôi hòn đất ném đi cho anh, thì ngày mai hòn chì anh phải trả lại cho tôi. Nhưng mà Đức Giêsu nói với chúng ta thế nào thưa anh chị em? Nếu các con chào hỏi những người chào hỏi các con thì còn ân với nghĩa gì? Người ngoại đạo cũng làm được như thế, phải không? Nếu các con yêu những người yêu các con thì các con có hơn gì họ đâu. Những người ngoại đạo họ cũng yêu những người yêu họ. Nếu các con chỉ ghét, các con ghét những người ghét các con thì có hay ho gì đâu, có hơn gì đâu. Người ngoại đạo cũng làm như thế. Còn thầy, thầy bảo các con là hãy cầu nguyện cho những người ghét bỏ các con. Hãy yêu thương kẻ thù của các con. Và làm việc đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Để các con được nên giống như con của cha trên trời. Mà cha trên trời là đấng làm mưa xuống cho người ngay lẫn kẻ ác, cho mặt trời soi sáng trên người lành cũng như kẻ dữ. Cha trên trời không phân biệt đối xử. Cha trên trời quảng đại, rộng lượng, bao dung. Cha trên trời không tính toán, không so đo, không so kè. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng cầu nguyện xin cho con sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, là con không có tính toán theo kiểu thế gian, con không có đối xử theo kiểu thế gian. Đối xử theo kiểu thế gian, tính toán theo kiểu thế gian là phải có qua có lại. Tôi dâng cúng ở trong nhà thờ cái này thì giáo xứ hay là nhà thờ cũng phải biết ơn tôi, cũng phải cho tôi được ưu đãi này, được đặc lợi kia, đặc quyền nọ. Ta cho đi, ta dâng cúng mà ta lại đòi lại. Hòn đất ném đi, hòn chì phải ném lại. Hoặc là ta dấn thân ta phục vụ, cha xứ cũng phải biết điều với tôi một chút chứ, cũng phải cảm ơn tôi một chút chứ, cũng phải rao tên tôi trên nhà thờ một chút chứ. Chứ bắt tôi cứ phải mặc áo gấm đi đêm hoài đâu có được. Cho nên là ta vẫn tính toán theo kiểu thế gian, chứ chưa có sống như con cái của Thiên Chúa. Chúa nói ta ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian. Các con làm việc không cho tay trái biết việc tay phải làm, để cha các con trên trời đấng thấu suốt mọi sự sẽ thưởng công cho các con. Có mất phần đâu mà sợ thưa anh chị em. Còn nếu ta mong muốn rằng ta làm cái gì ta phải được đền ơn đáp nghĩa, Chúa nói các con đã được thưởng công cả rồi, không còn ơn nghĩa gì trước mặt Chúa nữa. Nào, anh chị em muốn được Chúa thưởng hay là người đời thưởng? Chúa thưởng hay người đời thưởng? Chúa thưởng. Chúa thưởng. Vậy thì ta cứ dấn thân, ta cứ phục vụ, ta cứ yêu thương, ta cứ tha thứ, ta cứ quảng đại. Rồi người đời có đối xử với ta thế nào? Họ có ca tụng ta thì ta cũng tạ ơn Chúa. Họ có chê trách ta, ta cũng tạ ơn Chúa, dù rằng tạ ơn trong nước mắt. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì nó chửi con đau quá, Chúa ơi. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con làm ơn mà con mắc oán, Chúa ơi. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói rằng linh hồn thầy xao xuyến mà. Chúa cũng không có thể mà đứng vững trước những thử thách trong bản tính của con người. Linh hồn thầy xao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha xin cất con khỏi giờ này. Trước những đau khổ, trước thử thách, trước sự dữ, trước cái chết, Chúa cảm thấy xao xuyến. Xin cất chén đắng này cho khỏi con. Thì cũng nhiều lần trong cuộc sống của ta, ta cũng cầu xin Chúa cất chén đắng này. Nhưng mà xin đừng theo ý con, đừng theo ý con, một xin theo ý cha. Đức Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay rất rõ điều đó, thưa anh chị em. Chúng ta nghe lại lời Chúa nói. Đó là: khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đức Giêsu không làm theo ý riêng mình, không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha dạy thế nào thì Chúa Con làm như vậy. Chúng tôi đến với anh chị em cũng không làm bất cứ điều gì theo ý của chúng tôi, mà phải làm theo ý của Thiên Chúa, phải làm theo ý của giáo hội, chứ không phải là ý riêng của chúng tôi. Nếu mà làm theo ý riêng của chúng tôi đi chật đường rồi, chúng tôi thuộc về thế gian rồi. Nhưng mà phải làm theo ý của Thiên Chúa. Mà thánh ý của Thiên Chúa là gì? Thánh ý của Thiên Chúa là muốn cho mọi người chúng ta được ơn cứu độ. Thánh ý của Thiên Chúa là muốn cho mọi người chúng ta mở lòng ra, đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thánh ý của Thiên Chúa là muốn cho mọi người quay về với lòng thương xót của Chúa để được ơn cứu độ, để được Chúa thương yêu, để được Chúa cứu vớt. Và thánh ý của Thiên Chúa là muốn cho mọi người chúng ta khi đã đón nhận lòng thương xót Chúa rồi, ta mở lòng ra biết xót thương nhau. Đó là thánh ý của Chúa. Cho nên Đức Giêsu nói rằng tôi không tự mình làm gì theo ý tôi, mà tôi làm theo ý của Chúa Cha đấng đã sai tôi. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Đấng sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều theo ý của người. Có nhiều lúc thưa anh chị em, chúng ta làm việc tông đồ, tham gia hội đoàn, tham gia ca đoàn, tham gia đoàn thể, rồi tham gia hội đồng mục vụ giáo xứ, hay là tham gia nhóm công tác bác ái xã hội vân vân và vân vân. Chúng ta làm, nếu xác định rõ ràng tôi làm mọi sự theo ý của Chúa, đó là phục vụ, đó là yêu thương, là vô vị lợi, thì ta cứ vậy mà làm. Còn nếu ta làm vì ý riêng mình, để tìm lợi ích cho cá nhân mình, để tìm hư danh, để tìm vinh quang cho mình, là ta đã thuộc về thế gian mất rồi. Mà nếu ta làm vì Chúa, vì anh em, ta bị người đời chê trách, ta bị người đời nói hành nói xấu, ta bị người đời khai trừ, ta bị người đời nói móc nói mỉa, hãy nhớ rằng Đức Giêsu cũng đã từng bị như vậy. Đức Giêsu đã từng bị người ta đem lên núi cao mà muốn xô xuống vực thẳm cho chết đi. Đức Giêsu đã từng bị người ta tìm mọi cách để giết Ngài, vì Ngài dám xưng mình là con Thiên Chúa, vì Ngài dám làm việc tốt lành trong ngày Sa-bát. Đầy tớ không hơn được Thầy. Họ đã đối xử với Thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, có thể anh em sẽ bị người ta loại trừ, có thể anh chị em sẽ bị người ta nói hành nói xấu, có thể anh chị em sẽ bị người ta thọc gậy bánh xe, có thể anh chị em sẽ bị người ta cản trở. Nhưng hãy xét lại coi, tôi đang làm theo ý Chúa hay theo ý riêng tôi? Nếu làm theo ý Chúa, thì như Đức Giêsu nói, Chúa không để tôi cô độc, vì Ngài hằng ở với tôi, vì tôi làm mọi sự theo ý Ngài. Anh chị em, nếu làm theo ý Chúa, Chúa hằng ở với anh chị em, và Ngài không để anh chị em cô độc đâu. Người đời bỏ mình, người đời chê trách mình, nhưng vẫn còn có Chúa ở với ta. Anh chị em muốn làm đẹp lòng người ta hay đẹp lòng Thiên Chúa? Xin trả lời, đẹp lòng người ta hay đẹp lòng Thiên Chúa? Đẹp lòng Thiên Chúa. Mà đẹp lòng Thiên Chúa thì nhiều lần, nhiều lúc, nhiều khi đi ngược với thế gian. Và đi ngược với thế gian, không thuộc về thế gian, thì thế gian sẽ ghét bỏ anh chị em. Thế gian sẽ chống đối anh chị em. Thế gian sẽ tìm cách loại trừ anh chị em. Nếu gặp như vậy, mình tạ ơn Chúa, con đang đi đúng đường rồi. Còn nếu thế gian tung hô mình, nếu thế gian tâng bốc mình, nếu thế gian hoan hô mình và mình vinh vang vì cái đó, coi chừng ta đã đi trật đường rồi. Ta ở giữa thế gian và ta đã thuộc về thế gian chứ không thuộc về Thiên Chúa nữa. Mời gọi anh chị em, chúng ta gặp gỡ những con người đã thuộc về thế gian nhưng được Chúa cứu, Chúa thương, Chúa lôi ra để thuộc về Thiên Chúa. Mời người chị em ở giáo xứ Suối Dây, chị nào đó? Rồi, chị phải không? Chị phải không? Rồi, chị lên đây, chị chia sẻ cho mọi người. Chị đã ở giữa thế gian, không thuộc về thế gian, để Chúa luôn ở với chị và gia đình chị. Chúa đã thương, cứu chữa như thế nào? Chúng ta cho một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi và con ở đâu. Con thưa cha với cộng đoàn, con ở giáo xứ Suối Dây ạ. Tên là gì? Con Nguyễn Thị Thanh Tâm ạ. Hả? Con Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm ạ. Bao nhiêu tuổi? Năm nay con sinh năm 41 ạ, con 72 tuổi ạ. Vâng, trước mặt chúng ta là một người chị em ở giáo xứ Suối Dây, 72 tuổi, mà nhìn nó còn tóc còn đen, rồi còn khỏe, mà xinh gái là phết. Chúng ta cho một trong cái tay gặp gỡ người 72 tuổi. Chị cứ đứng thẳng thắn, đừng có bẽn lẽn như là con gái mới về nhà chồng thế này. Rồi, giờ chị 72 tuổi, chị chia sẻ cho mọi người chị được ơn Chúa như thế nào? Dạ, thưa cha, con năm 2011 đó là con đã bị tai biến là 30, lúc bây giờ là 36 tháng rồi. Mà con đi bệnh viện Hoàn Mỹ, con nằm ở đấy con chữa. Cứ một tháng là con không kể tiền xe, con đi con hết là 4 triệu mấy tiền thuốc, còn tiền khám chưa kể. Con bị tai biến con đứt dây thần kinh số 7. Bây giờ con điếc một tai, nhưng mà từ khi mà con đi lòng Chúa thương xót ở Chí Hòa, con nghe một cuốn băng của cha phát về cho cha xứ chúng con. Thì cha xứ chúng con cho chúng con nghe, thì lần ấy con mới đi bệnh viện. Thì con tự dưng con nhớ đến là Chúa chữa người mù và Chúa chữa người què đi được, người câm nói được, người điếc được nghe. Thì con thấy như thế là tự dưng con sực nhớ đến như vậy, thì con lấy thuốc xong thì 4 triệu đồng, 4 triệu mấy, xong con kêu xe ôm 11 giờ con vào nhà thờ Chí Hòa. Thì con thấy là con coi như là không còn chỗ vào nữa, con đứng ở ngoài cổng đường vào. Thì đến khi mà rước lễ thì con ráng chen lên con rước lễ. Xong lúc ra về thì con yếu ớt thì con ra trước. Con ra trước con kêu xe ôm trên đường đi mà về. Thì con có nói chuyện với bác xe ôm là tôi đi lòng Chúa thương xót. Tôi cảm thấy sao tôi vững bụng mà tôi thấy có thể là tôi tin tưởng. Thì bác xe ôm khuyên con là bà cứ tin tưởng quá, bà cứ nên đi bệnh viện. Chứ bà không nên mà coi như tin tưởng quá, có ngày bà khổ vào thân. Thì trên đường đi, thì con nói bác xe ôm dừng lại con mua chai nước uống. Thì khi bác xe ôm dừng lại con mua chai nước rồi thì con không cầm được một cái túi sách thuốc nữa. Thì con gửi bác xe ôm là cầm hộ con cái túi thuốc, giấy tờ, và coi như là tiền bạc gì ở hết đó. Đến khi mà chuyện vui quá con nói về lòng Chúa thương xót thì con cương quyết là con nói về lòng Chúa thương xót mà bác ấy nói đi một đàng. Thế đến khi á về đến Bình Hưng Hòa là gái út con ở đấy thì con mới xuống xe, con bảo là còn 100 mét nữa về đến nhà tôi, nhưng bây giờ xe nó chật như thế này không đi được ứ đạo, thì bây giờ tôi xuống tôi đi bộ thôi cho đi xuống. Thì con xuống con không lấy túi thuốc, con không lấy túi thuốc mà con cũng không nhớ gì đến, con đi bộ 100 mét xong con về đến nhà, con buồn quá. Thế con cái nó hỏi má đi lấy thuốc về sao nay về muộn thế. Thế con nói má đi vào nhà thờ Chí Hòa rồi má coi nhưng là cầu nguyện rồi giờ má mới về. Thế con mới sực nhớ đến là con mất thuốc hết rồi. Thế con buồn quá, con nghĩ bảo là đi từ 1 giờ khuya cho đến bây giờ mà bây giờ này về tay không, con buồn lắm. Xong rồi nó lấy nước cho con uống, con cũng không uống nổi, xong con khóc, con mới tủi thân. Thì nó nói là con chở má đi, má có nhớ người không? Nói không. Có nhớ mặt, có nhớ xe, số xe, cũng nói là không. Thế đến khi mà con á coi nhưng là buồn, xong nó bảo thế giờ này kêu người chở má đi để cho má coi xem có may chăng người ta có đến người ta trả cho má không. Nói giờ khó lắm con ơi. Xong con ngồi con uống được miếng nước, con nằm ở cái võng con nghỉ ngơi một lúc. Xong rồi con coi nhưng là khoảng nửa tiếng hồ sau nó cứ cố tình nó nói biết đâu má đi lòng Chúa thương xót rồi thì có thể là Chúa cho má gặp thì sao. Thế thì con đi xe người ta chở con đi, thì đến chỗ đó con biết rằng là còn khoảng coi nhưng là 100 mét nó đến nhà thờ Chí Hòa, mà người đông nó khoảng mấy chục ngàn người đi như vậy thì con không thể nào mà coi gặp được. Con chán nản, con bảo như thế này còn làm sao gặp được. Nó nói nhưng mà con nhớ đến cái lời của con nhỏ con, nó nói là má cứ đi, nếu mà không gặp được mà người ta không trả thì về con cho tiền má để má lấy thuốc khác, má đừng tiếc nữa, đừng buồn nữa. Thì con nghe như vậy thì con cũng mừng. Thế còn khoảng 100 mét nó đến nhà thờ rồi mà con biết 100 mét khoảng 100 mà người đông như thế này, mà tự dưng con sốt ruột, con hỏi cái người bên cạnh con dì ơi sắp sửa đến nhà thờ Chí Hòa chưa, người ta nói khoảng 100 hơn 100 nữa. Thế cái ông mà xe ôm á, ông ấy cầm túi thuốc của con và trong đó có 800 ngàn đồng của cha xứ con gửi đi để mua sách cho cha xứ, nhưng mà con lại chưa mua, con cặp hết vào đấy. Ông ấy đứng con cách có 3 người, ông nghe tiếng con hỏi, ông bảo bà tìm tôi để lấy thuốc lại phải không? Nói vâng. Sao không đưa tôi mà có thể thế? Nói tôi cũng quên mà bà cũng quên. Nếu thế thì bây giờ tôi nói thật với bà là tất cả có mọi người ở đây này, tôi tin là bây giờ có Chúa thật. Cái nãy bà ấy nói với tôi không tin, nhưng bây giờ là tôi tin có Chúa. Thì thưa cha, con mừng nhất một cái là con nó trước đây người ta khuyên con không nên đi nhà thờ mà nên đi bệnh viện, mà đến khi người ta tuyên bố là coi như thế là giờ tôi tin có Chúa. Nãy tôi cãi cái bà là tôi sai lầm. Thì thưa cha, con được ơn của Chúa như vậy. Và trong gia đình con thì người chồng con á, bây giờ này á, là bây giờ thì cũng như là người bạn đời của con ở trong gia đình thôi. Mà trước đây á, thì là ông ấy rất là căng thẳng về vấn đề là đạo bổn với con. Nhưng bây giờ tự dưng á, ông bảo bà ơi, tôi bây giờ tôi muốn quay theo Chúa, tuyệt đối là tôi muốn theo Chúa. Nhưng mà con cảm thấy là con cái ông nó gàn, nó bảo ba đi đạo là Chúa làm gì ta cười, không nên đi. Thế mà tự dưng bây giờ ông ấy đòi theo Chúa như vậy thì ơn Chúa là đến với con rất là đột ngột. Mà con đã cảm thấy là ơn của Chúa cho con gặp lại được cái người mà trả con cái túi thuốc đó, đã thấy đột ngột mà nhanh chóng như vậy rồi. Mà lại đến bây giờ này thì ông mới nói với con cách đây khoảng nửa tháng, chưa đến nửa tháng nay, ông bảo tôi giờ tôi muốn theo Chúa, tôi tin Chúa tuyệt đối. Thế thưa cha như vậy. Thế giờ là đến lễ phục sinh này thì cha xứ con là rửa tội cho ông ấy. Mà cha xứ con cũng gặp ông rồi thì ông cũng quyết tâm là đi. Thì con cái ông thì nó gàn, nhưng mà bây giờ tự dưng nó bàn nhau. Thôi bây giờ nếu mà ông á, mà theo Chúa thì để cho bà á, là coi như là chết á, thì bà cứ lo lắng hết bên Chúa đi. Rồi còn đám dỗ đám giấc thì anh em mình xúm vào là lên nhà thờ xin lễ cầu nguyện. Con cảm thấy là ơn của Chúa đến với con rất là mau lẹ, mà rất là tọa nguyện của con. Thưa cha và cộng đoàn, con cảm thấy như thế, con rất sung sướng và vui mừng. Con xin cảm ơn Chúa và cha và cộng đoàn. À, thưa anh chị em, có một cái chi tiết là người chị em này nói tôi thấy thú vị. Đó là chị ở giáo xứ nào? Con ở giáo xứ Suối Dây mà. Thưa cha thì cha mẹ con á, là trước đây chưa được đi đạo, rồi coi như là đã chết rồi, rồi bà ngoại con mới đi đạo, thì mới dìu dắt con đi đạo, vì bà ngoại con lúc đó là cũng chưa có đạo. Dạ, thì thưa cha là bên ngoại con thì bây giờ là có đạo, chứ còn bên nội con thì không có một người nào có đạo hết ạ. Dạ. Vâng, ở giáo xứ Suối Dây là ở dưới đâu nhỉ? Dạ, ở Tây Ninh này, con thì ở ngoài Bắc nha, con đã vào đây 30 mấy năm, giải phóng xong con vào trong miền Nam ạ. Vâng, ở giáo xứ Suối Dây Tây Ninh, chị có nói là cha xứ có lấy CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, rồi mà về mở cho cả nhà thờ nghe hay là cho mọi... Là cho riêng con thì, thưa cha thì con cũng hay đi cầu nguyện, rồi con cứ hay là vào để xem cha có dạy bảo điều gì không, hay là con cũng muốn lời của cha cầu nguyện cho con để đắc lực, để cho trong gia đình con đi về một mối. Thế cho nên là thì cha thấy như vậy thì con tâm đắc như vậy thì cha coi nhở ban cho con, thì con về con mở thì không những con nghe, rồi con cũng đưa cho những nhiều người khác nghe, thì bây giờ thấy nhiều người tâm đắc về những cuốn băng mà lòng thương xót của Chúa lắm ạ. Rồi cha còn nhờ chị Liên Chí Hòa mua thêm sách với băng đĩa cho cha. Dạ. Tức là cha nói sao cơ? À, lúc nãy chị có nói rồi gì bị hơi một tay. À, vâng, tay trái tay phải. Tay này nghe được. Vâng, tay trái nghe được. Là cha có đưa tiền cho chị để chị Liên Chí Hòa để mua sách băng đĩa về giáo xứ Suối Dây ở Tây Ninh để loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Đó là một cái điều tôi thấy vui mừng, vì một mình tôi không thể làm được cái gì. Nếu không có sự cộng tác của anh chị em, cũng như của các cha xứ, của các linh mục, của các tu sĩ, nếu mà mỗi người đều ý thức được chuyện ấy, ý thức được rằng đó là cái sứ mạng mà Chúa trao phó cho từng người. Như nói Faustina, Chúa nói Faustina rằng, con hãy bảo cho tất cả những người Kitô hữu là phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa của ta. Đó là cái sứ mạng mà tôi, cũng như anh chị em, mỗi người chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, chúng ta loan báo cho mọi người người về lòng thương xót Chúa. Cái điểm thứ hai, cái thú vị của chị ấy, đó là cái người xe ôm. Không biết người xe ôm ấy có đạo hay không có đạo, nhưng mà qua cái niềm sắc tín của chị thì đã hoán cải, làm cho người xe ôm ấy được thay đổi. Thường là chúng ta có bệnh và chúng ta đi bái tứ phương, rồi người ta sẽ dụ dỗ chúng ta rằng cầu nguyện làm cái gì, xin khấn làm cái gì, hãy tin vào mình, tin vào Chúa làm cái gì. Giờ này mà còn tin Chúa là xưa rồi diễm ơi. Ta dễ bị lung lay, ta dễ bị khủng hoảng. Nhưng người chị em này cứ vững một niềm tin. Và chính cái niềm vững tin ấy làm cho người xe ôm lại quay trở lại và xác tín rằng bây giờ thì tôi tin rằng có Chúa. Và đã trả lại số tiền cũng như thuốc cho chị. Cái điểm thứ ba nữa, chính lòng tin ấy của chị giúp cho người chồng của chị bao nhiêu năm nhất định không theo Chúa mà thậm chí còn chống lại, bây giờ thì đã quyết tâm quay trở về với Chúa, tin vào Chúa tuyệt đối, và lễ phục sinh này lại sẽ lãnh nhận bí tích rửa tội làm con cái của Chúa. Thưa cha, nay ông ấy đi cũng ngồi ở dưới kia. Ông ấy đâu? Ông ngồi đấy ạ. Thưa cha đó. Thưa ông ngồi kia, ông giơ tay kia. Ông đâu? Ông giơ tay lên coi. Ông bạc đầu đâu? Đứng lên coi. À rồi, ông có lên đây được không? Ông lên đây không? Ông... chưa, từ nãy giờ bà giấu ông ở dưới này kỹ quá. À, vâng. À, ông lên đây đứng với bà cho nó có cặp, cho nó vui. Rồi. À, ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên gì, ông bao nhiêu tuổi. À, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Tôi năm nay á, là sinh 1937, năm nay là 76 tuổi. Mà quê nơi thường trú là Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh. Trước đây á, tôi đi bộ đội, thì sự thật là vấn đề mà tôn giáo ấy, tôi chưa quan tâm lắm. Nhưng mà cũng nhờ có người bạn đời, là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm. Rồi từ chỗ tình cảm chồng vợ, rồi nó lan tỏa trong cái ấm cúng của lòng thương xót Chúa. Từ đó tôi đã cảm nhận được một thời gian, một thời khắc rất là mau lẹ. Và đến bây giờ tôi quyết định là tôi theo Chúa. Tôi theo Chúa phút chót của cuộc đời tôi. 76 năm ở trên trần thế này cũng đã trải nghiệm. Đến bây giờ tôi nghĩ rằng là con người sinh ra thế gian này ai cũng có thực tại, cũng có tâm linh. Nhưng mà cái thực tại là ai cũng giống ai, bon chen về tiền bạc, của cải, vật chất và cuộc sống. Nhưng mà cái tâm linh thì mỗi người một riêng, mỗi người một cái cách chọn riêng. Thì qua 76 năm tôi đã chọn được Chúa để tôi thờ. Tức là tôi sẽ về với Thiên Chúa phút chót của cuộc đời. Tôi sẽ được làm con cái Chúa. Đây là tôi rất cảm nhận. Thôi hôm nay cũng là nhân dịp buổi lễ trọng thể hôm nay, tôi được nên nói một vài câu về tâm nguyện của tôi là tôi thật sung sướng. Mà ở đâu mà có câu nói đó cũng là tôi theo Chúa, tôi mới được nói những câu nói đó. Thì tôi trước hết là tôi xin cảm ơn Linh Mục cha Trần Đình Long và cảm ơn giáo xứ, bà con cô bác, cộng đoàn, giáo xứ Cao Xá. Và tôi nguyện xin tất cả sẽ cầu nguyện cho tôi vững vàng nhân đức tin để có cuộc sống đời đời. À, ông cho biết ông tên là gì rồi được mấy con? Dạ thưa cha, tôi là Nguyễn Hữu Khuynh. Nguyễn Hữu Vinh. Khuynh Hướng. À, Nguyễn Hữu Khuynh, 76 tuổi. À, có được mấy cháu rồi? Như vậy là có hai con trai và ba con gái và hai đứa con nuôi. Là đi vị chi là đi 7 đứa. Bảy đứa đó có đứa nào có đạo không? Dạ, hiện nay á, là cháu thì có nhiều rồi, nhưng mà con thì chưa đứa nào, nó chưa có. Nhưng mà tôi xem cái chiều hướng, đợt này tôi sẽ được rửa tội, tôi sẽ yên bình trong tâm hồn về với Chúa. Thì chắc chắn con cái tôi hy vọng là nó sẽ lần lần nó cũng trở về với tôi để cho thống nhất một mối. Mà đây cũng là tâm nguyện của tôi, ước nguyện trước khi vĩnh biệt thế gian này, làm sao con cái tôi nó được về theo tôi với Chúa. À, còn một ơn nữa, là ông đã được Chúa chữa lành cái bệnh ung thư như thế nào, ông chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa, cái bệnh của tôi hiện nay á, là cái bệnh ung thư tuyến tiền liệt, bướu ác. Nhưng mà tôi chỉ biết rằng tôi mới mổ lần thứ hai, cách đây được 20 bữa. Cái sự kết quả thì nó cũng chưa rõ nét lắm, nhưng mà tôi rất tin tưởng. Con gái tôi nó nói rằng ba mổ ba về lần này như vậy á, là theo bác sĩ họ nói thầm với con á, là rất đau đớn. Cho nên họ trích thuốc giảm đau liên tục. Nhưng mà nó về, nó ở dưới thành phố nó cứ hỏi 10 ngày hôm nay, nó cứ hỏi ngày nào, hỏi ba có đau không. Thì báo cáo với cộng đoàn tôi không hề thấy đau đớn gì. Nhưng còn cái mầu nhiệm huyền diệu của Thiên Chúa yêu thương tôi, ban cho tôi cụ thể như thế nào thì cũng chưa được rõ lắm. Nhưng mà tôi hết sức tin tưởng. Tôi sẽ tin, hết tin là đây là một mầu nhiệm mà Chúa đã chữa bệnh cho tôi. Và tôi sẽ hy vọng là tôi sẽ hết bệnh. Thưa anh chị em, đấy là một mầu nhiệm. Tại vì thường có những người không có đạo rồi đến xin khấn hay đặt điều kiện. Cha ơi, cha khấn cho ông ấy đi. Ông ấy nói rằng nếu ông ấy khỏi bệnh, ông ấy sẽ theo đạo. Tôi nói không cần điều kiện như vậy. Chúa yêu thương ai, Chúa thấy chữa thì Chúa chữa. Lợi ích phần hồn cho họ thì Chúa làm. Chứ Chúa yêu thương không có điều kiện. Tình thương của Chúa là tình thương vô điều kiện. Cho nên đừng có đặt điều kiện là cho con trúng số rồi con mới rửa tội. Không cần thiết điều đó. Cho con khỏi bệnh con theo Chúa, không cần điều ấy. Người anh em của chúng ta, nãy giờ chúng ta mới nghe là ông ấy xác tín vào tình yêu của Chúa. Tôi chưa hỏi gì đến chuyện bệnh tật, anh chị em nhớ. Không phải là ông đến đây ông nói rằng vì Chúa chữa cho con khỏi bệnh ung thư rồi, con nên hôm nay con lên đây con xin tuyên xưng niềm tin và con theo đạo. Cái điều đó chúng ta thấy ông không nói. Nhưng mà ông nói tôi tin tuyệt đối vào Chúa, Chúa ban cho tôi được cái sự bình an tâm hồn. 76 năm làm người và bây giờ tôi thấy tôi cuối cuộc đời của tôi có Chúa, tôi có sự bình an. Và căn bệnh của ông tin tưởng vào Chúa và quyền năng của Chúa, mầu nhiệm Chúa làm như thế nào, ông phó thác cho Chúa. Đấy mới là lòng tin đích thật, đấy mới gọi là tín thác vào Chúa. Chứ không đòi phải có một cái sự kiện rõ ràng, cụ thể là tôi được khỏi bệnh rồi tôi mới tin. Chúa không cần chúng ta đặt điều kiện với Chúa. Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, đừng đặt điều kiện với Chúa. Chỉ một điều duy nhất là con có tin không? Đức tin của con cứu chữa con. Chỉ một điều duy nhất là con có yêu Chúa không? Con yêu Chúa thì con hãy chăm sóc con chiên của ta. Chỉ một điều duy nhất là con có tín thác vào Chúa không? Nếu con tín thác vào Chúa, tâm hồn con bình an. Và con hãy ra đi làm chứng cho mọi người biết được rằng Chúa yêu con. Và làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, Chúa thương xót con. Hãy đi làm chứng điều ấy, thưa anh chị em. Hôm nay Chúa gửi đến cho chúng ta món quà hết sức là bất ngờ. Đây là hai người mà tôi không hề biết. Chúa gửi đến chỉ trước giờ lễ một phút thôi. Và rất là tình cờ trước mắt chúng ta. Nhưng mà trong lòng thương xót của Chúa, hôm nay Chúa muốn hai người anh em này, người anh em, người chị em này lên đây làm chứng cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa. Thật là tuyệt vời. Cuối cùng ông có nhắn gửi gì với cộng đoàn ở đây, những người đã tin vào Chúa, những người đã được rửa tội, còn ông là những người mà sắp được rửa tội nhưng mà ông đã tin vào Chúa, ông muốn nhắn gửi điều gì với cộng đoàn trước khi khép lại buổi chia sẻ hôm nay? Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, theo tôi nghĩ cũng như cha vừa nhắc, tin Chúa là tin Chúa, không cần phải có cái gì đã trả lại với tin, mà tin là được, tin là được. Thì xin rằng tất cả những người đương trong chân ở trong cửa, chân ngoài cái ngưỡng cửa của nhân đức tin theo Chúa thì đừng có nưỡng lự nữa, mà quyết tâm để rồi theo Chúa cho nó thật đẹp, thật đẹp khi được làm con cái Chúa. Xin cảm ơn ông rất là nhiều. Coi nhưng là anh ấy coi nhưng là một pho tượng và sợi dây này là cứ đeo rịt từ khi bữa chưa có đi bệnh viện đến nay, về mừng lắm mà cứ thích đeo. Con cái nó thấy nó hỏi này chứ, ba nhà mình sao bây giờ lại nghĩ làm sao mà để đi theo Chúa, không sợ người ta cười cho à? Ông nói ta chẳng sợ cười, giờ tao sợ Chúa chê bỏ tao thôi chứ tao không có sợ cười. Thôi cha, là ông nói như vậy đấy. Wow, thật là tuyệt vời thưa anh chị em. Ông cho biết đây, ông đeo ảnh thánh giá này ông thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, tôi được đeo Chúa trên ngực tôi, tức là tôi đã có dấu hiệu Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, tôi được ở trong Chúa. Đây là một cái sự ấm cúng tột đỉnh và một hạnh phúc vô biên đối với cuộc đời tôi, cho nên tôi rất trân trọng, tôi gìn giữ và tôi thờ phụng. Vâng, xin cảm ơn ông rất là nhiều, cảm ơn chị rất là nhiều. Anh chị em thấy câu kết không? Tôi tin Chúa, tôi tin Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa. Xin lỗi những người đạo gốc, những người đi đạo 50, 60 năm, có dám xác tín, có dám tuyên xưng như người anh chị em, người anh em này không? Tôi tin rằng Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa. Tôi hết sức trân trọng, hết sức trân trọng lòng tin ấy. Và tôi rất là bình an với niềm tin ấy, vô điều kiện, không cần biết gì cả. Chỉ biết rằng một điều rằng tôi tin vào Chúa, tôi yêu Chúa, Chúa ở trong tôi ở trong Chúa. thưa anh chị em, một niềm xác tín tuyệt vời. Như Đức Giêsu đã xác tín rằng, tôi không cô độc vì cha hằng ở với tôi, vì tôi làm mọi sự theo ý của cha, tôi không hề cô độc. Ông đang ở giữa thế gian này, ông không còn thuộc về thế gian này nữa, mà ông đã thuộc trọn về Thiên Chúa rồi. Xin chúc mừng ông. Xin chúc mừng bà. Vâng. Dạ vâng. Xin mời cặp 76, 72. Rồi. Dạ vâng. Dắt tay ông ấy xuống cái bà này. Thưa anh chị em, cho tới bây giờ thì tôi thấy tôi xác tín được một cái điều là lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời. Chứng nhân mà chúng ta vừa mới nghe, có ai nghĩ được như vậy, có ai ngờ được như vậy không? Chỉ có Chúa mới có thể làm được cái câu chuyện ấy, chỉ có thể Chúa mới làm được những điều kỳ diệu ấy mà thôi. Nếu mà không có quyền năng của Chúa, làm sao mà biến đổi lòng người được? Nếu mà không có quyền năng của Chúa, làm sao mà thay đổi cái suy nghĩ của con người được? Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì những cái điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện, những điều mà Chúa đã gửi đến cho mỗi người chúng ta. Như thế, xin Chúa cho mỗi người chúng ta xác tín vào Chúa hơn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta vững lòng tin vào Chúa. Vì chỉ có Chúa mới là đấng quyền năng, chỉ có Chúa mới là đấng làm được những cái điều kỳ diệu như vậy mà thôi. Tôi vẫn còn thấy xúc động cho tới bây giờ, dù là một linh mục, dù là một tu sĩ dòng thánh thể, dù là đi loan truyền lòng thương xót Chúa năm lẻ năm thứ sáu rồi, nhưng mà hôm nay Chúa gửi đến một chứng nhân tôi thấy lạ lùng quá. Một người đi bộ đội bao nhiêu năm, một người 76 năm mà sống giữa một những con người mà luôn luôn là họ không tin vào Chúa, thậm chí người ta còn chế nhạo nếu ta nói về Chúa, nếu ta tuyên xưng lòng tin vào Chúa. Ấy vậy mà ngày hôm nay người ấy đứng lên nói với ta rằng: Chúa ở trong tôi ở trong Chúa, một sự bình an sâu thẳm ở trong tôi, không còn cái gì quý hơn, tôi rất trân trọng và đó là cái điều quý nhất trong cuộc đời của tôi, ân huệ đức tin. Thưa anh chị em, thấy xúc động thật. Thấy Chúa kỳ diệu quá. Thấy lòng thương xót của Chúa thật là bao la. Chúa cứu con người ta vào cái giây phút cuối, 76 rồi, ai nghĩ rằng quay được trở về với Chúa nữa đâu. Rồi người chị em ấy bệnh tật như vậy mà hôm nay lên đây đứng sõi sàng chia sẻ với chúng ta, đâu có nằm liệt giường đâu. Và lòng tin của chị ấy làm cho những người khác phải ngỡ ngàng và biến đổi được người khác. Cho nên thưa anh chị em, bao nhiêu bài giảng của chúng tôi sẽ không có nghĩa gì nếu anh chị em nghe những điều ấy, anh chị em không được tác động. Rồi nếu anh chị em được tác động rồi thì chính anh chị em là những người đi loan báo cho những người khác. Hôm nay câu chuyện chứng nhân này sẽ được loan báo trên toàn thế giới. Các nước khác họ sẽ được nghe chứng nhân này. Và anh chị em mỗi người về giáo xứ của mình, về nơi mình sinh sống, về nơi mình ở, hãy loan báo cái điều đó đi, để cho những người khác nhận ra Chúa đang hoạt động, đang sống động, đang hiện diện thực sự như vậy. Để một người 76 năm mà xác tín rằng bây giờ Chúa đang ở trong tôi đang ở trong Chúa, tôi không còn lo lắng, tôi còn sợ sệt gì cả, và tôi thấy bình an sâu thẳm vô cùng, hạnh phúc thiên đàng đã có ở trong ông ngay từ bây giờ. Phục sinh này ông mới được rửa tội, nhưng bây giờ ông đã là con của Chúa rồi. Còn đôi khi ta đã được rửa tội từ lâu mà ta chả là con của Chúa. Ta chỉ là con của Chúa trên danh nghĩa mà thôi. Còn trong sâu thẳm lòng tin của mình có tin thật rằng Chúa đang ở trong mình và mình đang ở trong Chúa không? Trong sâu thẳm lòng tin của mình có xác tín rằng là Chúa yêu thương tôi hoàn toàn vô điều kiện không? Và tôi đến với Chúa cũng chẳng có điều kiện gì, ngoài một điều duy nhất là tôi cảm nghiệm được rằng Chúa yêu thương tôi không, thưa anh chị em? Nếu như vậy thì vùng đất này sẽ bừng lên ánh sáng tin mừng. Nếu như vậy thì những người chung quanh ta khô khan nguội lạnh hay là chưa biết Chúa sẽ được ánh sáng tin mừng của anh chị em chiếu soi vào họ. Qua cuộc sống của anh chị em, qua niềm tin của em, anh chị em, qua sắc tín của anh chị em, ở đây sẽ trở thành một nơi rực lên ánh sáng của tin mừng. Và anh chị em là những người được Chúa chúc phúc. Vì Chúa nói rằng, ai phục vụ ta, thì ta ở đâu, kẻ phục vụ ta cũng sẽ được ở đó với ta. Và anh chị em không hề cô độc trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót Chúa, vì Chúa luôn ở cùng anh chị em. Như người đàn ông vừa mới xác tín, Chúa ở với tôi và tôi ở với Chúa. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúc khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ. Xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Amen.